Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Vân Khê phát uy, nát cho ta. Trong khi chờ đợi, không khí ở hành lang có chút quái dị. Vân Khê bình tĩnh đứng ở trong hành lang, ánh mắt từ từ quét qua mỗi người tại đó. Nàng đang quan sát, tính toán, ở trong bọn họ đến tổ cùng là có mấy người huyền tôn cao thủ trở lên, mấy thần huyền đỉnh cao thủ, còn có giữa bọn họ đến tổ cùng là người nào đứng ở phía đối lập với nàng, người nào ở trung lập. Nhưng nếu như bọn họ cùng nhau hướng về nàng làm khó dễ, thì nàng muốn thắng lựa chạy trốn, phần thắng còn lại có bao nhiêu? Trong đầu hiện lên rất nhiều những loại mưu kế, có lẽ là do nguyên nhân quanh năm đã thường xuyên bị tính toán, đã từ từ dưỡng thành nàng tính cách đa nghi cùng với phòng ngừa chu đáo. Khi nàng quan sát mọi người tại một chỗ, đồng thời những người khác cũng tinh tế quan sát nàng, trong đó có mấy đạo ánh mắt sắc bén dừng lật lại thật lâu ở trên người của nàng, làm cho nàng thấy giống như là có tên nhọn ở phía sau lưng của mình. Thí dụ như là đến từ Mục Tiêu Tiêu, rồi thí dụ như là đến từ Vân San San. Hai người là một đối với Vân Khê có thù nhục muội muội, một đối với Vân Khê là có mối hận bị phá hỏng cuộc thi. Trong các nàng không có ai là muốn đem Vân Khê dạy bảo cho tốt sao? Ngược lại, bản thân Vân Tiên Tử thì thần sắc nhìn Vân Khê rất bình tĩnh, bí hiểm, làm cho người ta đoán không ra danh chính suy nghĩ ở trong nội tâm của nàng. Người bên cạnh nàng là Mặc Tam Thiếu, đồng dạng là một người bí hiểm, thâm trầm đáng sợ. Chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đã nhìn thấy mấy tên học sinh mang một tấm bia đá vào đại đường. Trưởng lão, tấm bia đá mang lên. Mấy người này đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, có thể nghĩ sức nặng của tấm bia đá này. Trưởng lão Khảo Hạch đáy mắt lần nữa xẹt qua vẻ u quang, quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Người có thể bắt đầu. Mục Tương Tương lặng lẽ trở lại bên cạnh Mục Tiêu Tiêu, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Sao? Vân San San kinh ngạc thấp giọng hô, tự hồ là đối với tấm bia đá này sinh ra nghi ngờ. Nàng nhớ được nàng vừa mới đánh nát cái khối đá kia cũng là một khối này rất có cỡ lớn khác biệt. Lúc trước cũng là hai gã học sinh mang tấm bia đá kia vào, cũng không còn thấy bọn họ mệt mỏi như vậy. Còn lần này cũng là 6 tên học sinh đồng thời đem tấm bia đá mang tới. Hơn nữa mọi người đều mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ là bất đồng người sử dụng tấm bia đá này thì cấp bậc cũng bất đồng hay sao? Nghĩ đến chỗ này, nàng tâm tình dầu dĩ, chỉ cảm thấy mình bị người ta coi thường. Mọi người tại chỗ, ngoại trừ Vân Khê, cơ hồ đều ngầm hiểu lẫn nhau. Sâu hiểu, ảo diệu ở bên trong. Mọi người thành chữ đường này cùng với tụ tú đường đều biết, nên rối rít lộ ra thần sắc tức giận. Điều này nói rõ chính là khi dễ Vân cô nương. Tại sao những người khác cũng là cùng với tấm bia đá bình thường, mà Vân cô nương khảo nghiệm lại phải dùng tấm bia đá được đặc thù thù chế lại thành như vậy? Mặc Tử Hành vừa muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ vừa nhấc mắt liền chống lại ánh mắt cảnh cáo của trưởng lão Khảo Hạch đưa tới, quát bảo hắn ngừng lại. Hắn kinh ngạc, không rõ này trưởng lão là rất biết rõ ràng ở trong đó cội nguồn, cũng không đi ra ngoài ngăn cản. Trong lòng căm giận bất bình tĩnh, nhưng mà cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đứng ở đó lặng yên cầu nguyện, hy vọng là Vân tỷ tỷ có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Vân Khê nào biết đầu rõ những thứ này, chỉ nghĩ tất cả tấm bia đá này dùng để khảo hạch thì cũng là chất liệu như nhau, thì cũng giống như nhau thôi. Nếu như không phải là tấm bia đặc biệt để mà chế thành thì như thế nào có thể kiểm tra được thực lực của một người cao thủ? Vân Khê cũng không có xem nhẹ lần khảo hạch này. Nàng chính là muốn dùng hành động thực tế của mình để hướng mọi người biểu thị sự công khai. Vân Khê nàng muốn ở Vạn Hoàng Học Viện này đặt chân. Uy tín của nàng không người nào có thể khiêu khích. Từ nay về sau, người nào nếu là còn dám xem nhẹ nàng, đó chính là tự đi tìm đường chết. Nàng từ từ đi lên, tay phải đầu tiên là đặt ở trên tấm bia đá, qua lại vuốt ve vài cái, không sờ ngoài hoàn hảo, vừa sờ sờ thì đáy lòng của nàng không khỏi âm thầm giật mình. Tấm bia đá này so với hàn thiết kém không biết bao nhiêu. Nàng khó có thể tưởng tượng Vạn Hoàng Học Viện này đến tổ cùng là từ nơi nào tìm ra chất liệu kỳ lạ như vậy, đem nó chế thành tấm bia đá khảo nghiệm thực lực. Nàng thậm chí rất kinh ngạc, tấm bia đá như vậy mà Đường muội Vân tiên tử kia lại có thể đem nó đánh thành 8 khối, cũng mới chứng minh được thực lực huyền trung giai. Chẳng lẽ là nàng đã coi thường đối phương quá? Các loại ánh mắt cười nhạo không ngừng ở trên người của nàng đảo quanh, Vân Khê cảm thấy áp lực vô cùng. Nhìn một chút lòng bàn tay của mình, nàng một trường này bổ xuống, không dừng lại là chân chính thực lực, còn có mặt mũi của nàng nữa. Nhưng nếu ở trước những người nơi này mà nàng không cách nào đem tấm bia đá kia đá vỡ vụn, thì như vậy từ nay về sau, sợ là thực sự rất khó ở Vạn Hoàng Học Viện này đặt chân. Không được, nói gì là cũng phải đem tấm bia đá này đánh cho nát. Ném cái gì, cũng không thể nào mà đánh mất tôn nghiêm. Người, cái gì cũng là nhanh lên một chút, không có làm được, thì nói luôn đi cho nhanh. Sau này đừng có mạnh miệng, nghĩ kỹ trước thực lực của mình, không nên đem lời qua nói hay đi. Mục Tương Tương trầm chọc cười nói, Vân Khê híp híp mắt, không để ý đến nàng, cũng là âm thầm vận chuyển chân khí. Tiểu Tả, hãy giúp ta một tay. Chỉ cần mượn chút lực lượng của các người liền thành, không nên quá dùng nhiều lực đâu. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, chút lòng thành. Khóe môi hướng về phía trước vùng lên, mặt của Vân Khê bỗng rực sáng lên, cả người kinh lực ở trong nháy mắt bộc phát. Phá cho ta! Nào một trường đánh về phía tấm bia đá, nơi lòng bàn tay mang theo huyền khí hùng hồn, không khí bắt đầu dao động vặn vẹo. Ấy! Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu mở to ra hai con mắt nhìn, cảm nhận được từ trên người của Vân Khê truyền lại lực lượng cường đạo dao động mà tới. Hai người giật mình không nhỏ. Mặc Tam Thiếu vẻ mặt trầm trầm, rốt cuộc là cũng nhấc lên một tia gợn sóng, hí mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khê, mờ quang lóe lên. Ánh mắt của Vân Tiên Tử trực tiếp đen thui thâm đi xuống, xâm nhập vào u đầm, không thấy được đáy. Còn có trưởng lão Khảo Hạch, một ít tình duệ trong đôi mắt thỉnh thoảng lại xẹt qua ánh sáng khác thường. Mọi người ở lại chỗ và là vẻ mặt khác nhau, cho đến khi bọn họ nhìn tận mắt tấm bia đá ở dưới tay của Vân Khê vang lên tiếng vỡ rắc rắc, sau đó vỡ nát, ở trong không khí hóa thành phấn vụn. Còn người mọi người đều ở trong nháy mắt lớn hơn, đều không ngoại lệ. Cái này... Phần lớn mọi người cả kinh rớt cả cằm, miệng há hốc, thực lâu mà khó khép lại. Nhưng nếu nói Vân Sàn Sàn mới vừa đem một tấm bia đá bình thường đánh cho thành 8 khối, liền khảo nghiệm là nàng là thực lực thần huyền trung giai. Như vậy thì hiện tại Vân Khê đem một tấm bia đá chất liệu đặc thù mà đánh cho thành phấn vụn, thì vậy thì nói thực lực như thế nào? Chú ý, không phải là đánh cho thành khối, mà là trực tiếp hóa thành phấn luôn, là phấn vụn. Ông trời ơi, đây không phải là quá biến thái rồi, phần lớn mọi người tại chỗ đều là phải đang thừ người ra, thật lâu không nói nên lời. Vân Khê phủi phủi cái tay, phủi đi một chút phấn vụn dính ở trong tay của mình, quay đầu hỏi trưởng lão Khảo Hạch. Trưởng lão, như vậy là được rồi chứ, còn có những hạng mục nào khác cần khảo nghiệm hay không? Thấy trưởng lão Khảo Hạch thật lâu không nói, Vân Khê đưa tay, trước mặt của hắn quơ quơ. Trưởng lão. Trưởng lão Khảo Hạch thật vất vả mới phục hồi tinh thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Khê, giống như là nhìn quái vật. Trưởng lão, thực lực của ta, ngươi làm sao bình phán đây? Ta có tư cách vào Chí Tôn Điện để trở thành học sinh Chí Tôn Điện hay không? Vân Khê hỏi. Về cái này... Trưởng lão Khảo Hạch đã không biết nên như thế nào mà hình dung. Như vậy đâu còn là thực lực của học sinh bình thường của Chí Tôn Điện nữa. Có thể đem tấm bia đá kia, chế định đặc biệt này cho Chí Tôn Điện học sinh đánh cho thành phấn vụn, thì sợ cũng là đến thực lực đệ nhất học sinh của Chí Tôn Điện Chiến Thiên Dực đều chưa hẳn là có thể làm được đâu. Mà nàng ấy lại có thể làm được. Cái này không thể không xem là kỳ tích được. Nhưng mà chỉ bất quá, hơi thở ở trên người của nàng đúng là rất cường đại, nhưng mà vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới huyền tôn tam phẩm trở lên, tự hồ là đến huyền tôn nhị phẩm cũng không có đạt tới. Như vậy nàng ta tại sao lại có thể làm được? Không đợi trưởng lão Khảo Hạch kết luận, Mục Tương Tương đã giành trước lên tiếng nói. Cái tấm bia đá kia rõ ràng là có vấn đề, cùng với tấm bia đá Vân tiểu thư mới vừa kiểm tra là khác thường, cho nên kết quả khảo nghiệm không tính. Này, lại có thể vô sỉ đến cái loại tình trạng này sao? Mặc Tự Hành nhất thời nổi giận, động thân đi ra nói. Cái tấm bia đá này đích xác là có vấn đề, tất cả mọi người ở tại chỗ đã nhìn ra. Vậy mới vừa rồi lúc khảo nghiệm, mọi người vì sao mà không nói? Hiện tại Vân tỷ tỷ của ta đã thi triển kiểm tra xong rồi, các người mới nói tấm bia đá này có vấn đề. Có ở đời này là có đạo lý như vậy sao? Phải rồi, tấm bia đá này so sánh với tấm bia đá khảo nghiệm bình thường là có muốn dày hơn, vốn đã đối với Vân tỷ tỷ không có công bình rồi. Hiện tại Vân tỷ tỷ chẳng những là đánh nát nó, thậm chí là đem nó đánh thành nát bấy như thế này, đã đủ chứng minh thực lực của Vân tỷ tỷ rồi. Vậy tại sao không thể là không tính chứ? Thạnh Hà cũng đi theo phản bác. Vân Khê lúc này sắc mặt trầm xuống, thế mới biết ảo diệu ở bên trong. Tốt đó nha, khi dễ dàng chưa quen thuộc quy củ của học viện này phải không? Vậy trưởng lão, ngài nói xem kết quả khảo nghiệm này rốt cuộc là có tính hay không? Nàng ôm lấy khóe môi, mỉm cười hỏi thăm. Trưởng lão Khảo Hạch lấy nụ cười này của nàng, đáy lòng nhịn không được dùng mình một cái. Quái nhỉ, rõ ràng chỉ là học sinh mới tới, tối đa cũng là chính trời phú cùng với thực lực cao chút ít. Vậy mà vì sao hắn lại không khỏi đối với nàng sinh ra ý sợ hãi vậy? Trưởng lão Khảo Hạch lắc lắc đầu, họ khan thanh âm, rồi nói. Dĩ nhiên thì kết quả khảo nghiệm này vẫn phải tính. Nhưng chỉ bất quá, học viên đối với khảo hạch học sinh Chí Tôn Điện cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngoại trừ là có thực lực, còn cần phải đối với học viên làm ra cống hiến nhất định. Như thế mới có thể thực sự trở thành học sinh Chí Tôn Điện. Người vừa tới học viện không lâu, đối với quy củ của học viên chưa có quen thuộc. Vậy cho nên hãy tạm thời đi thần huyền đường đợi một thời gian ngắn, hào hào mà tiếp tục tu hành đi. Đợi một ngày kia, người đối với học viện có cống hiến đạt đến yêu cầu hợp cách, sau đó gia nhập Chí Tôn Điện cũng không có muộn đâu. Nhìn Vân Khê sắc mặt càng ngày càng đen, đáy mắt của trưởng lão Khảo Hạch ánh sáng chợt lóe, liền tăng thêm một câu nói. Dĩ nhiên, thực lực cùng với thiên phú của người đều là hơn người. Vậy cho nên, học viện sẽ cho người chiếu cố đặc thù. Người có thể ở thần huyền đường tùy chọn lựa một chỗ ở nào đó. Hơn nữa, có thể tùy ý nhập vào nơi tu hành của học sinh trí tôn điện, cùng với học sinh trí tôn điện cùng nhau tu hành cũng được. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Hắn nói cũng đúng, nàng mới đến, liền một bước lên trời, vào luôn trí tôn điện thì nhất định sẽ rước lấy không ít bất phục. Huống chi, cao sự bất thắng hàn, tiến vào trí tôn điện chưa chắc là thiên đại chỗ tốt. Vào thần huyền đường, còn có thể cùng với Tần Lam làm láng giềng mà ở, gần đây chiếu cố thương thế của nàng, cũng dễ dàng rất nhiều. Nàng đang muốn trả lời, thì bên này Vân San San sẽ vui lòng. Ta cũng vậy có ý yêu cầu đặc thù chiếu cố. Ta cũng vậy, muốn tùy ý xuất nhập trí tôn điện, cùng với trí tôn điện học sinh cùng nhau tu hành. San San, không được hồ nháo. Vân Tiên Tử ôn hòa khuyên nàng một câu, ánh mắt xin lỗi liếc hướng trưởng lão, hơi xin lỗi. Đường tỷ, tại sao nàng ta có thể nhận được đặc thù chiếu cố mà ta lại không? Người là Vân Tiên Tử, là tinh anh của Vạn Hoàng Học Viện. Ta là đường muội của ngươi, bị chút đặc thù chiếu cố thì thế nào? Vân San San hôm nay danh tiếng toàn bộ để cho Vân Khê đoạt đi. Trong nội tâm của nàng vẫn là ngăn một ngụm ác khí. Hiện tại cuối cùng đã tìm được cơ hội phát tiết đi ra ngoài. Thực lực của nàng ta bất quá là so với ta cao hơn một chút chút. Tại sao lại phải có nhận được đặc thù đãi ngộ? Ta không phục. Thật chẳng qua là cao thủ một chút như vậy sao? Mọi người vốn là còn đối với nàng ấy có một chút ấn tượng tốt hơn. Hiện nay để điểm ấn tượng đó đã không còn sót lại chút gì. Nàng ta rốt cuộc là có đầu óc hay không? Có nhãn lực hay không? Hay là chỉ thực lực cao một chút xíu thôi? Không thấy được những người trí tôn điện này đều là nhìn ngay người hay sao? Trưởng lão khảo hạch âm thầm lắc đầu. Ta muốn hướng người khiêu chiến. Nếu như ta thắng người, thì tất cả đặc thù đãi ngộ của người đều được quy cho ta. Vân San San ngạo nghễ hất cằm lên, hướng Vân Khê tuyển chiến. San San, không thể làm bậy. Vân Tiên Tử khuyên, thái độ cũng nhàn nhạt, không có một chút muốn ngăn cản đường muội của mình, không thể để cho chính nàng chịu chết đắc ý. Bởi vì nàng thực ra thì cũng muốn tinh tế quan sát xuống thực lực của đối phương, xem một chút nàng đến tụi cùng là có thực lực như thế nào, còn đối với địa vị của nàng tạo thành uy hiếp hay không. Không có đường tỷ cường thế can trở, những người khác càng không khả năng nữa ngăn trở nàng. Vân San San thịnh khí run sợ người, rút ra bội kiếm bên hông, nhắm thẳng vào chóp mũi của Vân Khê. Mau, rút kiếm của ngươi ra, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Vân Khê ngoắc ngoắc môi, liếc xéo nàng một cái. Người xác định à? Nàng thái độ cùng với giọng nói rất bất mãn kinh tâm, một lần nữa kích thích Vân San San, dẫn đến sắc mặt của nàng ta đỏ ửng. Không sai, ta muốn hướng người khiêu chiến. Nếu như người thua, thì phải đem tất cả đặc thù đãi ngộ hết thảy tặng hết cho ta. Vân Khê chê cười, rất là muốn cạy mở cái đầu của nàng ta ra, xem một chút ở trong đầu của nàng ta là đến tụt cùng có phải là cỏ cây hay không. Hưởng thụ hay không hưởng thụ đặc thù đãi ngộ thì là mình định đoạt đó sao. Còn có, thấy được mình vừa mới thi triển ra thực lực thì nàng ta còn sợ chết. Hướng họng súng mà đụng lên, nàng ta thực sự là hoài nghi, nàng ta là một thân thực lực thần huyền trung giai, đến tột cùng là làm sao mà luyện thành được. Đến điểm thông minh này, cũng có thể luyện thành thực lực thần huyền trung giai, không thể không nói là một kỳ tích đó. Nhìn lại Vân Tiên Tử mặt mũi không chút thay đổi, thực sự làm thần sắc đang âm thầm tính toán, Vân Khê càng thêm thay Vân San San này cảm thấy bị ai. Bị đường tỷ của mình bán đi, còn thay nàng ta đếm bạc, nàng cũng thực sự là ngu xuẩn. Bất quá, nếu chính nàng ta đụng vào họng súng, thì nàng nếu không nhân cơ hội này mà dạy dỗ cho nàng ta thật tốt một phen thì thực sự đúng là có lỗi. Vậy thì tới đây đi, ta một chiêu là có thể giải quyết ngươi. Vân Khê cố ý kích thích nàng. Vân San San tức giận, nâng kiếm hướng ngực của nàng đâm tới. Thực lực thần huyền trung giai cũng không thể nào khinh thường. Rất nhanh, một cỗ hơi thở khiếp người bao phủ ở Vân Khê. Ánh mắt của nàng sáng ngời, mắt thấy trường kiếm của mình sẽ phải đâm trúng đối phương. Hàng trăm triệu không nghĩ tới, một kiếm của mình cứ như vậy bị phá. Nàng tận mắt nhìn thấy, đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo, thì một cỗ huyền lực cường hãn lớn hơn oanh kích ở trên người của nàng, đem nàng cả người đều lật ngược ở trên mặt đất. Làm sao có thể được? Nàng chết cũng không chịu thừa nhận, thực lực của đối phương lại so với mình mạnh hơn nhiều như vậy. Trong cơ thể chiến ý cùng với máu tanh toàn bộ bộc phát, nàng hận không thể nào lập tức đem Vân Khê xé thành những mảnh nhỏ. Tiểu Ly, hiện thân! Nàng đột nhiên hướng về phía trên bầu trời mà gọi. Đang lúc ánh mắt mọi người nhìn soi mói, một con báo màu nâu bỗng nhiên tiến vào trong mí mắt của mọi người. Nhìn kỹ con báo kia, có thể phát hiện nó cũng không phải là một con báo, mà là nó đã thành tinh, là có một chút tu hành. Lệ trào của nó như là một cái móc, một đôi con người màu ngọc lưu ly xanh biếc dữ dội, dưới lệnh của chủ nhân, thủ phạm hung hãn đánh về phía Vân Khê. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie, Thiên Trượng Vân Ngoại, Nhất Kiếm Kinh Hồng. Cái quái gì vậy? Vân Khê ngó chừng giữa không trung thấy con báo nho nhỏ kia đang chạy tới, cao cao nhún nhún lông mày, mở miệng, trong miệng không nhanh không chậm phun ra mấy chữ. Hổ Vương, đi ra ngoài cho họ hàng trò chuyện. Tiếng nói vừa xong, một tiếng hổ khiếu phá không mà tới. Chủ nhân, ta là vua trong hổ, làm sao có thể có thần thích như vậy? Hổ Vương đối với việc cùng với con báo kia làm thân thích nó rất là bất mãn. Đang lúc dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con mãnh hổ từ phía sau của Vân Khê nối đuôi nhảy ra, cao cao phóng qua đầu của Vân Khê. Nó gầm thét, mở ra miệng hổ to như cái bể cá lớn. Mãnh hổ sổ lồng, quân lâm thiên hạ. Cả đại đường chỉ một thoáng nổi lên một trận gió vô danh, hàn phong sắc bén quất qua mặt của mỗi người, run rẩy và đau đớn. Hổ Vương sao? Một tiếng giống lớn này có thể so với một vị cao thủ huyền tôn nhị phẩm. Trong không khí, linh khí thánh khiết đang kịch liệt ba động. Hổ Vương đang hút một chút là cũng không có một số linh khí, thực lực đã tăng lên nhiều. Nó chợt xuất hiện, khí thế kia đã áp đảo toàn bộ đại đường khảo hạch. Những cao thủ huyền tôn trở xuống thì dưới chân rối rít không yên, thần hình lay động mấy cái mới vững vàng đứng lại. Mọi người khiếp sợ ngưng mắt nhìn thì đột nhiên xuất hiện oai vũ vô địch Hổ Vương, mọi người còn đều giật mình sững sờ. Con báo nhìn thấy thế, tình thế này không đúng, vóc dáng nho nhỏ ở giữa không trung thẳng tắp, bộ lông trên người run lên, bộ dáng sẽ phải rút lui trở về. Nhưng đáng tiếc muộn rồi, một đôi mắt hổ đã vững vàng khóa nó, lấp lánh tỏa sáng, lại nối đuôi nhau bắn ra. Hổ Vương đã đáp xuống. Đáng thương cho con báo, chỉ vừa tới kịp phát ra ba tiếng kêu gào gào gào, cuối cùng nó đã bị Hổ Vương mang vuốt vào trong miệng hổ. Rồi nấc một cái, Hổ Vương đến các quá trình đều giảm đi, trực tiếp đem nó nuốt hết cả vào trong bụng. Đầu hổ ngẩng ngẩng một góc độ, từ trong miệng hổ phát ra tiếng đánh nấc không hài lòng lắm. Không dễ ăn, chẳng có mùi vị gì. Hổ Vương hùng dũng, oai vệ khí phách, hiền ngạng nói, dĩ nhiên là không có mùi vị, người nhà chưa hề có thưởng thức, liền trực tiếp nuốt luôn vào trong bụng rồi. Xung quanh tĩnh không một tiếng động, cho đến một tiếng kêu bén nhọn sợ hãi, phá vỡ sự yên tĩnh. Tiểu ly của ta, người... Vân San San giận đến nỗi đôi môi phát run, sắc mặt trắng bệch, nàng không thể tin được, thú sủng của mình từ nhỏ nuôi đến lớn, cứ như vậy bị Hổ Vương một ngụm nuốt luôn vào trong bụng, không thể nào tiếp tục sống nữa. Tiểu ly của nàng... Thế nào, Vân tiểu thư, bớt đau buồn đi. Vân Khê vô tội hướng nàng buông tay, chân thành an ủi. Hai, thế giới động vật có đôi khi nó tàn nhẫn thế đó. Mạnh được yếu thua là quy nhật luật tự nhiên. Có một số người thì không cách nào hiểu được. Vân San San ngực kịch liệt phập phồng, nàng lần nữa a lên kinh hô, cũng là chịu không được đả kích lớn như vậy, bị phấn ngất đi, hai mắt trắng giá, thân thể thẳng tắp ngã luồn xuống đất. Vân Khê lặng lặng ngoắc ngoắc ngồi, không khỏi bị Hổ Vương trầm trồ khét ngợi. Quả nhiên là ở bên cạnh của nàng đã lâu, mưa dầm thấm đất, càng ngày càng giống tính tình của nàng. Nên xuất thủ thì liền ra tay, nên ra miệng thì liền ra miệng, làm được lại vô cùng xinh đẹp. Nàng đưa tay, sờ sờ bộ lông trên người của Hổ Vương, tỏ vẻ ngợi khen nó. Khiêm tốn hay khiêm tốn lại, Hổ Vương thỏa mái, để cho lòng bàn tay của nàng chà chà, rất là hưởng thụ. San San. Vân Tiên Tử nhanh nhẹn phiêu đi mấy bước, vững vàng đón được muội muội ở trong ngực, dùng nhàn mỹ lệ của nàng sẽ có vẻ lo lắng, thoáng cái rồi biến mất, thay vào đó là khí độ dịu dàng và đoan trang. Vân Tiên Tử, con tiểu tiện nhân này quá mức cản rỡ, hãy để cho ta tới thay người hào hào mà giáo huấn nàng ta một chút. Mục Tiêu Tiêu ở một bên đã sớm nhịn lâu, lúc này, rốt cục là nếu lấy được nhược điểm, đứng ra hướng Vân Khê làm khó dễ. Mục sư tỷ, cũng là đồng môn sư phụ tỷ muội, hay là không nên động võ cho thỏa đáng. Vân Thiên Tử miệng phun u lan, mặt mày lưu chuyển, mị hoặc lan tràn, là chất giọng nói mềm nhẹ, truyền khắp cả đại đường, rơi vào trong tai của mỗi người, không khỏi tâm phổi thư sướng. Nàng quay đầu, liền nhìn lại hướng Vân Khê, ánh mắt ôn nhu. Vân cô nương, đường mộ của ta trẻ người non dạ, đắc tội với người, là sai lầm của nàng. Ta ở chỗ này thay nàng hướng người chịu tội, nhưng người phóng túng thú sủng của mình như vậy, không khỏi có chút quá. Giọng điệu của nàng đắn đo để dùng từ nhẹ bớt. Nghe tự hồ là vô cùng được lòng người, dịu dàng hào phóng, kỳ thực đúng là đem việc Vân Khê phóng túng thú sủng đả kích, nhân vật dã man kiêu căng. Hơn nữa là hợp với đôi mắt ánh sáng thánh thiện, tư thái yếu thế làm rung động lòng người thì càng thêm nổi bật Vân Khê hùng hãn và bá đạo. Vân Khê cười lạnh nhìn nàng, phải bội phục mưu kế cùng với thủ đoạn của nàng, biết diễn hí như vậy, không đi làm còn hát thì thật là đáng tiếc. Bên này Mục Tiêu Tiêu không có bưng buông thà, nói. Cũng vẫn là Vân Thiên Tử tính tình tốt, tâm Bồ Tát, mới không cùng với người so đo. Bất quá, Ngươi làm trò trước mặt của mọi người, phóng túng thú sủng hành hung, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Hôm nay ta đến thay trời hành đạo, trừ đi ngươi có tâm địa rắn rết như ngươi, để tránh ngươi ngày sau sẽ trở thành con sâu làm dâu nồi canh Vạn Hoàng Học Viện. Huyền khí trên người của Mộc Tiêu Tiêu vừa buông thả, Hổ Vương liền phịch một chút rơi vào trước mặt của Vân Khê, làm ra một tư thái đỡ đòn cho chủ, hướng về phía Mộc Tiêu Tiêu gầm thét, mị thị uy. Mộc Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Hổ Vương, trong lòng có sự kiêng kỵ. Vân Khê từ ánh mắt nhàn nhạt liếc nhẹ qua, đột nhiên thân thể hướng lên trên người của Mạc Tam Thiếu nhích tới gần. Nàng ngang nhiên xông qua góc độ rất ảo diệu, cơ hồ là lướt đến thân thể của hắn mà qua, lại có thể để cho hắn tinh thuần đỡ lấy nàng, cho dù là một người cũng không nhận ra, cũng sẽ bởi vì cử động của nàng mà làm theo phản ứng bản năng. Sao vậy? Mạc Tam Thiếu một tay đỡ Vân Tiên Tử mềm mại không xương vai, mở quang thâm trầm lộ ra vẻ ảm đạm, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Vân Tiên Tử từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhẹ nhàng long lanh, trong suốt chọc người chịu mến. Cảm ơn Mạc sư huynh, ta không có sao, chẳng qua là đối với động vật có lông thì tương đối nhạy cảm mà thôi. Nàng che lỗ mũi tinh xảo, ngữ điệu mềm nhẹ nói, rồi lại không mất đi tiên khí và tôn quý của nàng. Lời này thực sự là rất độc đáo, rõ ràng chính là hướng về phía Hổ Vương mà tới, ngụ ý là chính là muốn để cho Mạc Tam Thiếu xuất hiện ra, xuất thủ đối phó với Hổ Vương, như vậy thì Mục Tiêu Tiêu mới có thể không bận tâm, chuyên tâm đối phó với Vân Khê. Vân Khê đáy lòng đã sáng tỏ, không khỏi là bội phục tâm kế sâu xa của đối phương, nói ba xạo vài lời, chẳng những là không tổn hao gì đến cái tên tiên tử của nàng ta, còn khiến cho mọi người tôn kính cùng chịu mến, hơn nữa còn đem mình ép vào hiểm địa. Cái gì gọi là giết người không dính máu, cái gì gọi là mượn đao giết người còn không phải vậy. Nàng ta đem những mưu kế này vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đến Vân Khê đều là không thể đối với nàng ta bái phục thì không xong. Bản thiếu gia cũng nhìn con cọp này rất không thuận mắt, vậy thì hãy để cho bản thiếu gia tới xử lý nó đi. Giọng nói của Mạc Tam Thiếu âm trầm, trong lời nói này, nơi sâu thẳm ở trong con ngươi của hắn xẹt qua, bén ở trên người của Vân Khê, tựa như là tìm tòi nghiên cứu, tựa như là căm thù, tựa như là uy hiếp, lại như là cảnh cáo. Tốt, nếu như Tam Thiếu chịu ra tay tương trợ, thì ta đây có thể buông tay đánh cược một lần, thu thập cái con tiểu tiện nhân này. Mục Tiêu Tiêu ầm lánh, lạnh lẽ cười, mũi kiếm đã lộ sắc bén. Ở trong nháy mắt, Vân Khê lần nữa lâm vào trong biển nguy cơ. Lần này cũng là hai gã huyền tôn cao thủ vây kín nàng. Nàng lại lùng cười một tiếng, cũng không có sợ bọn họ, nhưng cũng không dám có chút khinh thường. Dư quang quét nhẹ ở trên người trưởng lão khảo hạch, hắn làm bộ, nhắm mắt, buồn ngủ. Xem ra, hắn là tính toán mặc kệ rồi, tùy ý cho bọn họ lúc này tỉ đấu với nhau. Chẳng lẽ là Vân Khê nàng sợ bọn hắn sao? Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Vân Khê chợt ẩm lánh, chân phải bước ra một bước. Khí tức ở trên thân nhất thời có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt, hào quang thánh khiết bao phủ ở xung quanh thân thể của nàng. Trong không khí có thanh âm đồ vật gì đó đông cứng lại. Đứng ở trong hành lang, mỗi người đều rõ ràng nghe được, mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng nếu nói thực lực của nàng mới vừa đánh nát tấm bia đá, đủ để khiến cho bọn họ phải khiếp sợ. Như vậy giờ phút này thực lực gấp mấy lần mới vừa rồi, để cho bọn họ khiếp sợ nói không ra lời. Đây tụi cùng là vì cảnh giới nào? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Cao thủ thần huyền đỉnh và những cao thủ thần huyền đỉnh trở xuống rối rít bị cỗ lực lượng này bức lui đến góc tường, càng đừng nói là đám người Mặc Tử Hành, Thanh Hà thì lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài cửa. Vân Khê cũng không có vì vậy mà thu liễm hơi thở, bởi vì có bọn họ, nàng ngược lại lại bó tay bó chân, không cách nào buông tay đánh cược một lần. Trừ phi bọn họ rời đi, còn giữ lại những người này, ở trong mắt của nàng đều là có bịa đỡ đạn. Hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu cùng với Mục Tương Tương thân hình cũng lay động đi theo, ánh mắt song song càng lớn. Có một chút không dám tin tưởng thực lực của Vân Khê. Mạc Tam Thiếu màu quang thâm trầm chợt biến hóa, gắt gao ngó chừng nàng, thực sự giống như là nhận thấy khiêu khích, thực sự giống như là bị cái gì đó kích thích mà tới. Đáy mắt của hắn đen thui chiết xạ ra khỏi hàn mang hừng phấn. Không sai, hiện tại Vân Khê ở trên người tự nhiên là đổ xuống lực lượng thuộc về thần khí, lực lượng đã tăng lên gấp bội, đã vượt xa cảnh giới bản thân của nàng. Đồng thời đối phó với hai gã huyền tôn cao thủ, nàng phải chọn lựa phương pháp bảo thủ. Mặc dù biết thần khí sử dụng nhiều lần, rất có thể đưa tới lực lượng thần khí cắn trả, cuối cùng là mất đi tất cả lực lượng, nhưng lúc này nàng đã đành phải vậy. Không phải là người chết, thì chính là ta mất. Trước mắt của hai người này tuyệt đối sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình đâu. Mục Tiêu Tiêu cùng với Mục Tương Tương hai tỷ muội âm thầm trao đổi ánh mắt, hai tỷ muội tách ra chỗ đứng. Vân Tiên Tử đem đường muội giao cho học sinh thủ hạ, thần sắc đạm mạc chú ý trong sân ba người một hổ với ánh mắt bí hiểm. Tiểu tiện nhân, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Mục Tiêu Tiêu đứng ở đối diện Vân Khê, kiếm phong của trường kiếm ở trong tay nàng ta hơi có chút độ lệch. Nàng thân ảnh như điện, phá không đâm thấu tầng không khí bị động tại kia, cứ như vậy sắc bén đánh úp về phía Vân Khê. Trong lỗ tai của mọi người, tự hồ nghe đến thanh âm gì đó vỡ vụn, từng mảnh vỡ rơi vào trái tim, ghim vào trong dỉ máu. Hổ Vương dẫn đầu bay dựng lên, xông về phía Mục Tiêu Tiêu, khí thế kia trùng kính, thế không thể đỡ. Đúng lúc này, thân hình của Mặc Tam Thiếu cũng động, nhuyễn kiếm ở bên hộp hồng của hắn, phút chốc là giống như ra khỏi vỏ, thanh quang lóe lên như là một con rắn, đánh về phía Vân Khê. Bây giờ đối với hắn mà nói, thực lực của Vân Khê mới là thực lực hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Kiếm của hắn như tia chớp, nhanh mạnh mẽ như là lôi đình, bóng kiếm ở giữa không trung hóa thành vô số hình rắn bơi, ùn ùn kéo tới, khiến cho mọi thứ không bờ bến. Vân Khê đột nhiên cả kinh, tùng thần cao cao nhảy lên. Kiếm pháp quả nhiên là lợi hại. Thân ảnh của nàng vẫn còn chưa ổn định, kiếm khí sắc bén kia lần nữa lại đột kích, từng đạo sắc bén phô thiên cái địa, nàng muốn tránh cũng không được. Trong phút chốc, trong đầu lần nữa xảy qua thân ảnh bạch y nữ tử, nàng linh quang chợt nhanh chóng lóe, thanh âm như là thần ngữ thánh khiết niệm chú. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Trường kiếm giơ cao khỏi đầu, nàng tóc dài phiêu giật trong đáy mắt bay cao dựng lên, kiếm quang dường như là một vòng mặt trời chói chang ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bộc phát, cả đại dương cũng là bị kiếm quang này chiếu lên sáng sủa. Hơi thở ẩm lãnh trong hành lang, toàn bộ đã bị dòng nước ấm áp thay thế, thấm vào trong da vào thịt, giống như là đắm chìm trong ánh mặt trời. Nhất kiếm oai phong, thay đổi hiện tượng thiên văn, đây là uy lực bậc nào? Mặt trời chói chang kia dường như là ở trong kiếm hình quạt, đem tư thái múa kiếm của Vân Khê ưu mỹ mà có lực, vẻ bề ngoài khiến cho nàng giống như là kinh hồng tiên tử từ trên trời, làm cho người ta không tự chủ được mà phải bỏ thấp cúng bái. Ánh mắt của Vân Khê chợt phát sáng, trường kiếm nghiêng qua, chém xuống, kiếm khí ùn ùn, liền dễ dàng đem kiếm khí mạnh mẽ của Tam Mặc Thiếu đè xuống. Mặc Tam Thiếu vội vàng thối lùi vài bước, đưa mắt nhìn lên Vân Khê lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của hắn lần nữa biến đổi, có chút khó có thể tin. Vân tộc thất truyền kinh hồng kiếm pháp. Vân tiên tử từ trước đến giờ khuôn mặt thong dong chấn định tinh xảo, giữa cuộc này đã xảy ra biến hóa, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Làm sao có thể? Nàng ta đột nhiên lắc đầu, lần nữa nhìn chăm chú, kiếm quang kia chói mắt càng chiếu càng mạnh, ở giữa đoàn kiếm này bao quanh bạch y nữ tử cao quý như tiên tử, lãnh ngạo như thần thánh, làm cho đáy lòng của nàng ghen tị cứ không thể ức chế mà biểu hiện ra bên ngoài. Giờ phút này Vân Khê mới thực sự là Vân tiên tử, cao quý như vậy, thần thánh như vậy, không thể xâm phạm như vậy, làm sao có thể được? Cái này không thể nào. Kinh hồng kiếm pháp của Vân tộc đã sớm thất truyền, làm sao có thể ở trên người cô gái họ Vân này không có danh tiếng gì xuất hiện? Chẳng lẽ... Các loại nghi ngờ cùng với hiểu lầm ở trong đáy lòng của nàng lan tràn, đến chính nàng cũng là không nghĩ đến, thần sắc trên mặt giờ phút này lại có bao nhiêu biến hóa đáng sợ, hoàn toàn là đi ngược lại phong thái Vân tiện tử ở trong suy nghĩ cùng với người ta sùng bái ở theo đuổi. Không, bất kể là nàng đến tổ cùng là người nào thì tuyệt đối sẽ không có thể lưu lại mối họa được. Vạn Hoàng Học Viện chỉ có thể là một Vân tiên tử là nàng thôi, cả Long Tử Đại Lục này cũng chỉ có thể có một Vân tiên tử là nàng. Tay áo bên phải của nàng run lên, ba miếng phi trầm xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng. Ánh mắt của nàng híp lại, ngừng mắt nhìn phương hướng của Vân Khê, liền đem ba miếng phi trầm bắn vụt ra bên ngoài. Lúc này, một đạo kiếm khí từ lưng của sau Vân Khê bất ngờ đánh tới. Vân tiên tử định thần nhìn lại, là Mục Tương Tương từ phía sau lưng đánh lén, muốn tùy thời ám sát Vân Khê. Nàng lạnh lùng nhếch môi, âm thầm thu lại tay, nhét vào trong tay áo, song ba miếng phi châm kia vẫn như vậy, vững vàng kẹp ở trong tay, vận sức chờ phát động. Chuyện có thể mượn đao giết người, nàng chưa bao giờ lại đích thân động thủ. Tốt nhất hãy để cho ba người bọn họ hợp lực lại giết Vân Khê, vì nàng mà trừ đi mối họa, như vậy thì hy vọng Vân tiên tử của nàng mới không thể bị ảnh hưởng được. Nàng âm lãnh cười một tiếng, trên khuôn mặt tinh xảo rất nhanh khôi phục lại sự thánh khiết cùng với cao quý như ngày bình thường. Vân Khê cảm ứng được hơi thở nguy hiểm đến từ sau lưng, huyền lực quanh thân thể của nàng đột nhiên dao động, một lực chém ra, kèm theo nàng xoay người, quyết đoán đánh ra ngoài. Mục Tiêu Tiêu đang cùng với Hổ Vương dây dưa, bất chợt thấy muội muội của mình lâm vào trong nguy cơ, nàng không chút nghĩ ngợi, liền quyết đoán đem trường kiếm ở trong tay của mình ném ra, đánh về phía sau lưng của Vân Khê. Hổ Vương nhân cơ hội đụng ngã nàng, một ngụm cắn lên lỗ tai của nàng, hẳn là muốn đem nửa tai phải của nàng cắn xé xuống. Máu tươi là chỉ một thoáng liền chảy ra. Cũng trong lúc đó, Mặc Tam Thiếu phi thân lên, cùng hướng trường kiếm của Mục Tiêu Tiêu đồng thời tới lưng sau của Vân Khê. Vân Khê thoáng cái liền lâm vào trong tình cảnh trước sau bị tấn công, tiến cũng không được, thối lui cũng không xong. Cơ hội rất tốt. Vân tiên tử rốt cuộc là tìm được cơ hội tuyệt hảo, cơ hội tốt nhất để giết chết Vân Khê. Dưới ánh mắt của nàng lóe sáng, phi châm ở trong tay áo sẽ phải rời khỏi tay. Cùng lúc đó, Trường Lão Khảo Hạch cũng là không có thực sự ngủ. Cảm nhận được Vân Khê tung chiêu kinh hồng nhất kiếm này xong, hắn liền lập tức mở mắt, thấy tận mắt, này. Một kiếm thần kỳ mà than thở liên tục. Nghĩ hắn ở Vạn Hoàng học viện này đã lâu như vậy, được chứng kiến kiếm pháp so với việc bọn họ lấy ăn muối là đều nhiều hơn, nhưng là vẫn lần đầu nhìn thấy kiếm pháp nghịch thiên như vậy, quá là thần kỳ. Học sinh thiên tài như thế này, nếu có sơ sót thì hắn nhất định sẽ hối hận mà chết mất. Đang khi hắn sắp xuất thủ thì ngăn cản trận hỗn chiến này là một cỗ lực lượng khác đáng sợ từ ngoài đại dương tránh và đánh vào. Lực lượng hùng hồn, không dứt, đủ để cho người ta phải kinh sợ toàn trường. Ba người ở giữa không trung đang đánh nhau bị đánh tan ra. Diên tự mình là rơi xuống, nhất tề quay đầu nhìn về phía ngoài cửa đại đường. Vân Thiên Tử không cam lòng thu hồi lại phi châm, cũng đi theo mọi người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Từ xa mà tới, một thân ảnh màu trắng từ nhỏ biến thành lớn, cơ hồ là chỉ thấy hơi thở, đã đến trước mặt mọi người. Hắn lạnh lùng quét quanh mọi người tại chỗ, trên trán là che giấu không được khí thế sơ sát tiêu điều. Trong khi các đại học viện sắp tới phải tỉ võ, các người không nắm chắc thời gian tu luyện, tăng lên thực lực của bản thân mình, còn ở đây mà tự giết lẫn nhau sao? Các người xứng đáng là học sinh của Vạn Hoàng học viện, xứng với tình anh Vạn Hoàng học viện hay sao? Chiến Thiên Dực lạnh lùng quát lớn, nói năng có khí phách. Hắn toàn thân là phong phạm vương giả hiển thị rõ, nhất cử nhất động của hắn đều là bắn ra khí tràng khổng lồ, mà những người còn lại đã bị khí tràng của hắn làm cho kinh sợ, cũng không dám vọng động ra tay nữa, phảng phất chỉ là cần bọn họ hơi khởi động thì lập tức sẽ vĩnh viễn biến mất. Hiện trường nhất thời là lâm vào trong yên tĩnh trước nay chưa từng có. Ở trước mặt của hắn, vô luận là Mộc Mặc Tam Thiếu, Vân Tiên Tử, Tỷ Muội, Mục Tiêu Tiêu hay là Vân Khê cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu cả xuống. Cả học sinh ở trong học viện cũng chỉ có một mình Chiến Thiên Sực cho tới bây giờ cũng là lấy vinh nhục của Vạn Hoàng học viện này làm nhiệm vụ của mình, lấy đại cục làm trọng. Vậy cho nên không có ai không tôn kính hắn, sùng bái hắn. Mặc Tam Thiếu, Vân Tiên Tử cùng với Tỷ Muội của Mục Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ. Khảo Hạch trưởng lão âm thầm gật đầu, rất hài lòng với lời nói của Chiến Thiên Sực. Chiến Thiên Dực hướng về phía trưởng lão gật đầu, sau đó ánh mắt xoay chuyển, ánh mắt có lực từ trên người của mỗi người nhất nhất quét qua, cuối cùng dừng ở trên người của Vân Khê. Vân Khê đang cúi đầu vuốt ve bộ lông hổ vương, đã nhận ra ánh mắt của hắn nhìn nàng. Nàng hơi gật đầu, liền chống lại ánh mắt phát sáng ra của hắn. Ánh mắt của nàng lóe lên, tâm tình có chút phức tạp, không biết là hắn đến tôi cùng là có nhận ra nàng hay không, mà nàng có nên chủ động cùng với hắn thừa nhận thân phận của mình hay không. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn. Nàng nếu chủ động đem thân phận của mình báo ra thì đây chẳng phải là hiểm nghi hướng hắn tranh công hay sao? Trong lúc đang suy tư, một làn gió thơm đập vào mặt. Vân Tiên Tử chẳng biết từ lúc nào đã bay tới giữa hai người bọn hắn. Màu quang hàm chứa thủy sắc, mở môi, cười đến quyến rũ. Chiến sư huynh, làm sao ngươi lại tự mình đến rồi? Ngươi để cho huynh đệ Chiến Minh đến đây ủng hộ, ta đã cảm kích khôn cùng. Tại sao có thể làm phiền ngươi lại đi một chuyến nữa? Chiến Thiên Dực nhìn nàng một chút, lại nhìn Vân Khê một chút. Mi tâm đột nhiên nhéo lên, giọng nói rất bình tĩnh. Cái này không có gì. Vân Tiên Tử đối với Chiến Thiên Dực ta có ân cứu mạng, ta hồi báo một chút, theo lý thường là phải làm. Vân Tiên Tử mi tâm phát sáng, hẳn là không chút nghĩ ngợi, liền nói tiếp. Chiến sư huynh đã nói quá lời, bất quá ta tiện tay mà thôi, không cần phải ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, ta từ trước đến giờ kính ngưỡng Chiến sư huynh, đã sớm muốn tìm Chiến sư huynh để lãnh giáo một hai. Ta... Không đợi lời của nàng nói xong, Chiến Thiên Dực đã quay mặt, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, nụ cười trong sáng cứ như vậy tự nhiên từ môi của hắn nở ra. Khi mở miệng, thanh âm của hắn vang lên. Vân cô nương, còn nhớ ta cho ngươi 3 ngày ước hẹn hay không? Vân Khê hơi sững sờ, còn đắm chìm trong câu nói ân cứu mạng mới vừa rồi của hắn với Vân Tiên Tử. Trong lúc bất chợt hắn đối với mình nói chuyện, nàng trừng mắt nhìn, nhất thời tỉnh ngộ. Thì ra là hắn đã sớm nhận ra nàng, biết nàng mới là người chân chính đêm đó ở tàng thư các giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà hắn cố ý không nói rõ, mà lại tại chỗ này xác nhận lời nói của Vân Tiên Tử. Kể từ đó, Vân Tiên Tử mạo nhận công lao, một chút đã bị phá vỡ. Vân Khê nhìn Chiến Thiên Dực, khóe môi tự nhiên vung lên, trở về hắn cười ngọt. Chiến sư huynh đã ước hẹn, ta như thế nào mà quên mất được? Nàng 100 triệu lần không nghĩ tới, nhân vật tựa như Chiến sư huynh hào khí can vân như vậy, cũng có một mặt tâm tư kín đáo, trong lòng đối với hắn sùng kính sâu hơn một tầng. Nghe nói, người cũng là tới tham gia khảo hạch sao? Vậy kết quả như thế nào? Chiến Thiên Dực tuy là hỏi nàng, đầu lại trực tiếp chuyển hướng về lão khảo hạch. Từ trưởng lão, khảo hạch sờ nhẹ lên cằm, ho nhẹ mấy tiếng. Vân Khê, thiền phú dị bẩm, có huyền tôn thực lực, có thể đủ trở thành học sinh trí tôn điện. Nếu như Thiên Dực người cùng với nàng ấy có quen biết, vậy thì do người dẫn nàng đi trước trí tôn điện trình diện luôn đi. Vân Khê hướng về phía hắn liếc mắt, thật là một lão tử đầu nịnh nọt. Vừa mới vừa rồi có nói nàng đối với học viện công lao không có đủ, vậy cho nên không có tư cách trực tiếp trở thành học viên trí tổ điện. Hiện tại Chiến Thiên Dực vừa mới mở miệng hỏi thăm, hắn liền lập tức sửa lại mấy tiếng. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh rồi. Vậy tốt, có mấy cô nương gia nhập thì thực lực Vạn Hoàng Học Viện chúng ta lại tăng thêm một phần nữa. Chính là chuyện này rất may. Vạn Hoàng Học Viện chúng ta gần chỗ của ta vừa lúc có một con lầu còn trống. Không bằng ngươi cứ ngủ ở đó đi. Chúng ta có rảnh rỗi cũng sẽ dễ luận bàn một chút, nghiên cứu một chút phương pháp tu hành. Con người của Chiến Thiên Dực phát sáng, rất giống như là mặt trời chói chang, chói mắt đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Song Vân Khê biết rõ hắn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ lệch lạc nào. Nàng thậm chí tin tưởng hắn an bài như vậy chính là vì có thể ở gần bảo vệ nàng, khiến cho nàng khỏi bị học sinh còn lại của Chí Tôn Điện này quấy rầy. Hắn tỉ mỉ để cho lòng của Vân Khê cảm động, không nghĩ tới nàng tạm thời sinh ra tiện tâm, chẳng những là cứu một gã cao thủ, còn đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Vậy cho nên mới nói thiện hữu thiện báo, trong ngày thường vẫn là nên làm nhiều việc thiện thì tốt hơn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Chiến Thiên Dực nói một không hai, trực tiếp xoay người dẫn đầu đi ra khỏi đại môn. Vân Khê đem Hổ Vương gọi trở về, liền quay đầu nhìn một chút Mục Tiêu Tiêu vẫn còn đang thống khổ vì lỗ tai bị cắn, cùng với vẻ mặt như là hột gà thối, sắc mặt của Vân Tiên Tử. Nàng châm chọc ngoắc ngoắc cái môi, sợ rằng Vân Tiên Tử này đến bây giờ cũng không biết là đến tôi cũng đã xảy ra chuyện gì đâu. Một lúc trước còn coi nàng là ân nhân cứu mạng, hướng nàng đưa ra bàn tay thân thiện, trong nháy mắt liền nhìn nàng như không khí, vứt tới thảo nguyên. Nàng chính là nghĩ đến vỡ não cũng sẽ không nghĩ thông suốt nguyên nhân ở trong chuyện này. Không thèm để ý tới nàng ta nữa, Vân Khê tăng nhanh bước đi, theo sát ở phía sau Chiến Thiên Dực, rời đi đại đường nơi khảo hạch. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, huyền tôn trong truyền thuyết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dưới đáy lòng của Vân Tiên Tử không khỏi tự hỏi mình, vì sao thái độ của Chiến Thiên Dực đối với nàng lại biến chuyển to lớn như vậy? Trong này đến tôi cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bất kể là đã xảy ra chuyện gì, thì nàng tin tắc một chút, chuyện này tất nhiên cùng với Vân Khê là thoát không khỏi liên quan. Một cô gái biết trên kinh hồng kiếm pháp của Vân tộc đã thất truyền từ lâu, nàng ta đến tột cùng là có lai lịch thế nào? Lòng bàn tay của nàng không có nhịn được, nắm chặt, phi châm giữ lại nơi lòng bàn tay của nàng thật sâu đâm vào trong huyết nhục, mà nàng không có cảm giác được sự đau đớn, bởi vì đáy lòng đau lại càng sâu hơn. Nàng mới là Vân Tiên Tử Vạn Hoàng Học Viện, độc nhất vô nhị, nàng tuyệt đối không cho phép có bất cứ người nào khiêu chiến đến uy tín của nàng. Đại tỷ, người không sao chứ? Lỗ tài của người. Hai tỷ muội Mục Tương Tương cùng với Mục Tiêu Tiêu tình cảm thâm hậu, mặc dù đối đãi với người khác chanh chua, nhưng giữa tỷ muội với nhau lại vô cùng yêu thương. Mới vừa rồi Mục Tương Tương gặp phải nguy hiểm, Mục Tiêu Tiêu cơ hồ là đã quên cả sống chết, bất chấp mình mạo hiểm nguy hiểm bị Hồ Vương công kích, cũng dứt khoát đem trường kiếm cầm ở trong tay vứt ra ngoài, cứu đi muội muội của mình. Mục Tương Tương nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không cảm động được. Không có gì đáng ngại đâu, thù này bất động đái thiên, ta sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại. Đau đớn trên mặt của Mục Tiêu Tiêu dần dần hiện ra ánh sáng thô bạo, thù mới hận cũ, hết thảy thêm ở cùng một chỗ. Đủ để dưới đáy lòng của nàng đem Vân Khê từ từ lăng trì. Mục Tương Tương đau lòng nhìn tỷ tỷ, quay đầu đối với Vân Tiên Tử nói. Vân Tiên Tử, tiện nhân kia ghê tởm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối họa của ngươi và ta. Chúng ta không bằng cùng với nhau liên thủ, diệt trừ nàng ấy. Cơ hồ chính là một thời gian bằng cái chớp mắt, Vân Tiên Tử thu hồi lại tất cả tức giận và nghi ngờ. Một lần nữa khôi phục lại khuôn mặt cao quý, bộ dạng thần nữ gặp nguy hiểm không sợ hãi. Oan gia, nên giải không nên kết. Đúng như là Chiến Sư Huỳnh nói, cũng là đồng môn sư tỷ muội, chúng ta cần phải dĩ hòa vi quý, lấy đại cục học viện suy nghĩ. Mục Tương Tương tức giận lại càng tăng. Cái gì dĩ hòa vi quý? Cái gì lấy đại cục suy nghĩ? Mọi người khi dễ đến trên đầu ba tỷ muội chúng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ai, làm sao người lại khổ như vậy chứ? Hiện tại Chiến Sư Huynh nói rõ che chở cho nàng. Các người nếu là cùng với nàng ta hạ thủ, tất đắc tội với Chiến Sư Huynh. Chiến Sư Huynh nếu như can thiệp, các người chẳng phải là những không chiếm được lợi, thậm chí có sẽ bị Chiến Sư Huynh đối nghịch. Sau này ở học viện, cất bước sẽ càng khó khăn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha nàng ta? Ta không có cam lòng. Mục Tương Tương cắn chặt hai hàm răng ngà, oán hận nói. Thực sự là nghĩ không thông. Chiến Sư Huynh làm sao có thể che chở cho nàng ta? Chẳng lẽ là bị vẻ đẹp của nàng ta mê hoặc? Cái con tiểu tiện nhân này, đoạt nam nhân của tam muội ta không có nói, hiện tại để đi câu dẫn luôn Chiến Sư Huynh. Thực sự là không quá biết xấu hổ rồi. Thực sự, nàng ta có mấy phần thùy mị. Vân Tiên Tử nhẹ nhàng ôn nhu nói, không mang theo bất cứ tình cảm gì. Vẻ thùy mị cha sao? Chỉ bằng một chút sắc đẹp đó, như thế nào cùng với Vân Tiên Tử ngươi so sánh được? Ngươi mới thực sự là tiên tử dịu dàng, thiện lương dễ nhân, tự nhiên là hào phóng. Nàng ta coi là cái gì? Một người đàn bà dã man thô bạo chanh chua. Ta cuối cùng sẽ tìm được cơ hội hùng hằng thu thập nàng ta. Mục Tương Tương phía nghĩa phần điền ưng. Ta khuyên ngươi hay là không nên quá vọng động nữa. Nàng ta hiện tại đã dò đến ở gần làm láng giềng của chiến sư huynh, ngươi căn bản không thể nào động được vào nàng ta. Trừ phi... Vân tiên tử cố ý muốn nói lại thôi. Mục Tương Tương nghe thấy như vậy, ánh mắt không khỏi phát sáng. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Vân tiên tử lắc đầu khẽ cười nói. Cũng không có cái gì. Chuyện này vẫn không nên đề cập nữa. Dù sao quan hệ đến tồn vong của Tiêu Tương các người, hay là không nên vọng động lỗ mãng như vậy, thế mới thỏa đáng. Nàng càng như vậy chè chè lấp lấp, càng là đem lòng hiếu kỳ của Mục Tương Tương treo lên. Vân tiên tử, ngươi có việc nói thẳng ra. Tóm lại khẩu khí này ta là nuốt không trôi. Ngươi, nếu là có thể giúp ta nghĩ ra biện pháp đối phó với tiểu tiện nhân kia, thì ngươi chính là đại ân nhân của ba tỷ muội chúng ta. Về cái này... Vân tiên tử ra vẻ làm khó nói suy tư, sau đó bất đắc dĩ khẽ thở dài. Hay là không được. Chuyện này quá mức mạo hiểm rồi. Vạn nhất tiểu tướng các ngươi cùng với Hồng Tụ Đẳng giống nhau ở hiên viên trên đài. Không có được, không có được. Chuyện này trăm triệu lần không thể thực hiện được. Mục Tương Tương quyết đoán, bắt đến từ ngữ mấu chốt trong lời của nàng, ánh mắt bỗng dừng sáng ngời. Người nói, cho chúng ta lấy danh nghĩa Tiêu Tường Các ở trên đài hiên viên, hướng thành chữ đường của các nàng khiêu chiến. Không sai, đây thực sự là biện pháp tốt. Nếu đến trên đài hiên viên, coi như là chiến sư huynh muốn che chở cho nàng ta, cũng là không có thể công khai, không tuân theo quy củ của hiên viên đài. Tốt tốt, ta đến ở hiên viên đài chờ nàng ta. Lần này nhất định là muốn đem nàng ta hoàn toàn đánh vào địa ngục. Vân tiên tử, bên tụ tiên hội của các người cao thủ nhiều như mây, có thể điều mấy người trợ giúp cho chúng ta hay không? Ta sợ hai người tìm mối chúng ta chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Một chọi một có lẽ là không được, nhưng nếu là quần chiến mà nói, thì chúng ta bên này chỉ cần cao thủ đứng đầu đủ nhiều thì nắm chắc phần thắng. Vân tiên tử nhíu mi, suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, người cho ta chút thời gian, ta sẽ giúp các người tìm được mấy vị cao thủ đứng đầu. Bất quá, ta còn là câu nói kia, dĩ hòa vi quý. Cái gì mà dĩ hòa vi quý? Bà tỷ muội chúng ta đều là cùng với tiểu tiện nhân kia là bất cộng đái thiên. Mục Tương Tương hung hăng bỏ lại một câu nói, liền vị Mục Tiêu Tiêu rời đi khỏi hiện trường. Bất quá bao lâu, trong hành lang nơi khảo hạch, người ta đã tán xương không sai biệt lắm. Trưởng lão khảo hạch ngay từ lúc Chiến Thiên Dực cùng với Vân Khê hai người sau khi rời ly, liền biến mất không thấy. Vân San San bị Vân Tiên Tử sai người cho đưa nàng trở lại. Trong hành lang cuối cùng chỉ còn lại có hai người Vân Tiên Tử cùng với Mạc Tam Thiếu. Vừa mới bắt đầu vào, Mạc Tam Thiếu liền lặng lặng ngồi ở một bên, uống trà, vẻ mặt thâm trầm. Bên ngoài hết thảy biến hóa, thực sự giống như là đối với hắn cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hắn còn đắm chìm ở trong tràng kịch chiến vừa mới vừa rồi, suy tư phương pháp như thế nào mà phá giải chiêu kinh hồng nhất kiếm. Vân Tiên Tử nhàn nhạt chuyển biến ở trong mắt, đem ánh mắt lấp lánh ánh sáng từ bên trong bóng lưng của Mục Tỷ. Muội rút về, nàng nhột nhạt nhếch môi, nàng ta nhất định sẽ vì tỷ muội Mục Thị mà tìm được cao thủ đứng đầu để đối phó với Vân Khê. Chỉ bất quá, nàng sẽ không ngu đến nỗi tự tìm người của tụ tiên hội của mình, đem mình thành kẻ đồng lõa. Nàng nhớ được phụ thân mấy ngày trước đã đưa tin tới, nói tìm cho nàng mấy vị cao thủ đến đây tương trợ cho nàng. Xem ra cũng là nên đến rồi. Nàng vừa lúc này liền thừa cơ hội này đem mấy vị cao thủ này nằm vùng đến trong Tiêu Tường Các, trở thành con cờ của nàng. Bằng mấy cái nữ nhân Mục gia, căn bản không phải là đối thủ của nàng ta. Ta khuyên người vẫn không nên uổng phí tâm tư. Đến lúc đó tiền mất tận mang, chẳng những mất đi mấy vị đồng minh Mục gia, còn làm cho đối phương đem thế lực Tiêu Tường Các nhét vào trong thanh chữ đường, khiến cho cánh chim của nàng càng thêm mạnh mẽ nữa. Mặc Tam Thiếu vẫn là trầm mặc, đột nhiên đã mở miệng, giọng nói kia rất là nhạt mạc, không có một chút dấu hiệu như là bên ngoài mọi người truyền tai yêu mến Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử sắc mặt khẽ biến thành rơi lệ, mím môi nói: Mặc sư huynh, tại sao lại nói gì vậy? Ta hết sức ngăn cản các nàng ấy, là ta và các nàng không nên cùng với Vân cô nương kia gây sự, ta cũng như vậy, ngăn không có được. Ánh mắt của Mặc Tam Thiếu lợi hại nhìn chằm chằm qua, hồi lâu hắn lạnh lùng nhếch môi, đứng lên nói: Tự giải quyết cho tốt đi. Mặc sư huynh, người đây là ý gì? Vân đi từ gặp người hờ hững xoay người muốn đi, sắc mặt mỉm cười chìm đi. Thuận tiện nói cho người biết, giao tình giữa Quân Tử Đảng cùng với tụ tiên hội đến đây là kết thúc, chúng ta hảo tụ hảo tán. Mặc Tam Thiếu đưa lưng về phía nàng, ngôn ngữ cực kỳ lãnh khốc. Vân đi từ khuôn mặt tỉnh xảo, rốt cuộc là cũng không bình tĩnh, không cam lòng nói: Tại sao? Mặc Tam Thiếu vẫn đưa lưng về phía nàng như cũ, lạnh lùng nói: Bản thiếu gia cần đồng minh không sai, nhưng người vẫn không thể để cho bản thiếu gia thấy giá trị của người. Bản thiếu gia đã không còn kiên nhẫn nữa. Chờ một chút. Vân Tử khoái mắt co quắp, gọi lại hắn nói: Hãy cho ta thêm chút thời gian. Ta rất nhanh có thể ở vân tộc đứng vững gót chân. Bằng vật lực của dân vân tộc chúng ta thì nhất định sẽ đối với người có trợ giúp. Mạc Tam Thiếu thực lâu trầm mặc, tựa như là ở tự định giá, tựa như tính toán. Rồi hồi lâu hắn mới sâu kín mở miệng. Vậy hãy để cho ta thấy được giá trị của ngươi. Ta cần là lực lượng ủng hộ của vân tộc các ngươi, mà không phải là ngươi dở trò tiểu thông minh cùng cố tình làm ra vẻ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, không chút lưu tình phất phất tay áo rời đi. Vân Tiên Tử nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn rời đi, hai mắt nắm rất chặt, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Chết tiệt cái tên Mạc Tam Thiếu, đến ngươi cũng đã bỏ đá xuống giếng có phải không? Nếu không phải là nhìn chúng thế lực của Mạc gia ngươi ở Long Tường có thể trợ giúp cho ta ở trong vân tộc đứng ổn hơn, thì Vân Tiên Tử ta đến nhìn là cũng sẽ không thiết liếc hắn một cái. Nàng ta là người nào? Là thiên tài có 1/8 huyết thống cổ xưa của vân tộc, thiên phú dị bẩm. Cả ở trong cái vân tộc này, người có huyết thống lưu dị so với nàng thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng ta hoàn toàn có năng lực, có thực lực, ở trong vân tộc chiếm được một chỗ ngồi, thực sự sẽ trở thành một nhân vật trọng yếu của vân tộc. Chờ đến ngày đó, nàng liền không cần làm tiếp bất cứ ngụy trang gì. Nàng có thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Trên đời này có mấy người làm gì được nàng? Nghĩ đến chỗ này, nàng đáy mắt cùng với hùng tâm đã là dã tâm bốc lên, một lần nữa thiêu đốt không ngừng. Tại một ngọn tiểu lâu nơi nào đó của Chí Tôn Điện, tiếng người ồn ào, mọi đừng người đang vây quanh nơi này, hoan nghênh chủ nhân mới vào ở trong tiểu lâu. Trong những người ở đây, có người của Thành Chữ Đường và Tụ Tú Hội, cũng có người của Chiến Mình. Mọi người đoàn tụ ở đây chỉ vì một người, đó chính là Vân Khê. Vân sư muội, sau này người cứ ở lại đây. Nơi này cách chỗ của ta chỉ có mấy bước thôi, rất dễ dàng. Người nơi này nếu là có chuyện gì phát sinh thì trước tiên là có thể chạy tới tìm ta. Người cứ xem thử đi, còn cần cái gì nữa thì ta sẽ lập tức làm cho người ta chuẩn bị cho người. Chiến Thiên Dực giọng nói thô kệch, vang vọng, truyền khắp cả tiểu lâu, khiến cho mọi người tại chỗ là rối rít không ngừng hâm mộ. Cả Vạn Hoàng Học Viện, ai cũng muốn cùng với đệ nhất cao thủ, Chiến Sư Huynh này làm láng giềng, cùng với hắn ở gần nhau, an toàn nhất, vì chẳng khác gì là mời cao thủ không công đứng đầu làm hộ vệ. Coi như là ngày nào đó trời sập xuống, cũng có hắn đưa người gánh lấy, an toàn đến cỡ nào. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói. Đà tại Chiến Sư Huynh, nơi này đã rất tốt rồi, ta nghĩ không có những yêu cầu đặc biệt gì khác. Ừ, vậy thì tốt. Chiến Thiên Dực hắng giọng cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, ý bảo tất cả mọi người hãy an tĩnh trở lại. Hắn cao giọng tuyên bố. Mọi người đều hay nghe kỹ đây, vị này là Vân Cô Nương, mới là ân nhân chân chính cứu mạng ta. Sau này các người chính là người của Chiến Thiên Dực ta bảo vệ. Các người ngày sau hãy thấy nàng, liền giống như là thấy bản thân của ta. Đã nghe chưa? Nghe rồi. Mọi người chăm miệng một lời, thanh âm vang vọng rất lâu quanh quẩn. Trong đám người, lúc trước ở nơi khảo hạch đã gặp mặt Đình Sư Huynh đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, hướng về phía Vân Khê nói. Vân cô nương, tại hạ lúc trước không biết nội tình, bị Vân Tiên Tử lừa gạt. Đối với cô nương là có điều chậm chế, kính xin hãy tha lỗi nhiều hơn. Vân Khê ào ào cười nói. Không có gì, Đình Sư Huynh không cần phải chú ý. Nàng đột nhiên xoay người, tò mò hỏi Chiến Thiên Dực nói. Chiến Sư Huynh, người làm như thế nào mà biết được, người chân chính cứu người không phải là Vân Tiên Tử mà là ta? Người sẽ không sợ mình nhận nhầm sao? Làm sao mà có thể nhận nhầm được nữa? Ta có hồ đồ đi nữa, cũng cùng với mùi trên người của người là rõ ràng nhớ được. Hơn nữa, bên cạnh của người còn có hổ vương kia mà. Trí nhớ của ta rất khắc sâu. Chiến Thiên Dực sảng khoái phá lên cười. Ấy, trên người của ta có mùi vị sao? Vân Khê lông mày run lên, cúi đầu hướng về trên người của mình hít hà. Chẳng lẽ là bởi vì nàng mấy ngày không có tắm nên là bắt đầu người có mùi sao? Nàng ngại ngùng đỏ mặt, nghĩ lại thực sự đúng là chừng mấy ngày này không có tắm rửa rồi. Ai à, đúng là thật lễ. Chiến Thiên Dực kinh ngạc nhìn thần sắc quái dị của nàng, bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa phát ra liên tiếp tiếng cười lớn sảng khoái. Vị sư muội này thực sự đúng là khả ái chết đi được. Huynh đệ Chiến Minh đã lâu không gặp, là đại lão cao hứng như vậy, mọi người cũng hăng hái ngẩng cao. Có ít người bắt đầu ở dưới âm thầm nghị luận, có phải nên tìm một cơ hội tốt cho lão đại rất dây tơ hồng hay không? Lão đại đã lớn tuổi như thế rồi, cũng nên cưới mỹ tiểu nữ xinh đẹp để làm ấm áp chăn chứ. Sau 3 ngày, Vân Khê lần nữa đi theo Chiến Thiên Dực đến linh mạch tu hành. Lẽ ra, lấy tốc độ của nàng thu nhập linh nguyên ở bên trong 3 ngày này, hẳn là có thể tấn thức mới đúng. Cũng không biết vì sao, nàng rõ ràng cảm giác linh nguyên ở trong cơ thể đã tồn trữ bão hòa, cảnh giới lại chậm chạp lại không cách nào tăng lên. Điều này làm cho nàng rất phiền não, không biết là đến tối cùng là sẽ có chỗ nào vấn đề. Vì có thể mau sống, chóng, sớm tấn thức, nàng lại ở trong linh mạch chờ 3 ngày, làm linh mạch lần nữa phun trào linh khí xong, nàng tiếp tục tại đó tu hành. Nàng đợi ở trong ngày là suốt 9 ngày. Trong núi 9 ngày, lại trong học viện lần nữa gió thổi mây phun, xảy ra vài đại sự. Tỷ muội Mục Thị Tiêu Tương Các, vì khiêu chiến Vân Khê, không ngừng mà hướng tới người của Thanh Chữ Đường cùng với Tụ Tú Hội khởi xướng khiêu khích. ngắn ngủn có mấy ngày liền làm cho bọn họ bị thương không ít người. Nếu không phải là các huynh đệ chiến binh can thiệp ở trong đó, thương thế của bọn họ là nhất định là thảm trọng hơn rất nhiều. Xong, tìm mọi mục thị như thế nào mà chịu dễ dàng bỏ qua được. Tiếp tục ngoài sáng, ngầm đối phó với người thanh chữ đường cùng với tụ tú hội, bức bách bọn họ đáp ứng cùng với người tiêu tương các họ phải tỷ đài ở trên hiên viên. Chỉ tiếc là bản thân của Vân Khê không có ở đây, ai cũng không có quyền đáp ứng tỷ thí, cho nên mọi người không thể làm gì khác hơn là phải chịu đựng, chờ Vân Khê trở về. Một đại sự kiện khác cũng là đủ để khiến cho Vân Khê cảm xúc mênh mông, bởi vì người nàng tìm hồi lâu, ngày nhớ đêm mong đột nhiên đi tới Vạn Hoàng Học Viện. Nếu nàng cùng với hắn gặp nhau, không biết là tâm tình sẽ phải như thế nào. Chỉ tiếc, nàng đang ở trong linh mạch, không cách nào cùng với hắn gặp gỡ. Không sai, chính là đoàn người Long Thiên Tuyệt đi theo Vân Tộc ngày ngày, kiên trì, đã chạy tới Vạn Hoàng Học Viện. Vân Tộc ở Long Tường Đại Lục này là một tồn tại rất đặc thù, bất cứ môn phái học viện nào cũng sẽ lôi kéo bọn họ. Vậy cho nên bọn hắn đãi ngộ rất đặc thù, đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Điện Tử là học sinh thực lực trung bình của Chí Tôn Điện mà ở trong lòng của mọi người lại có danh vọng cao lớn như vậy. Có người của Vân Tộc dẫn đường, một nhóm Long Thiên Tuyệt rất thuận lợi tiến vào trong Vạn Hoàng Học Viện. Từ khi đoàn người bọn họ cất bước đi vào Vạn Hoàng Học Viện một khắc, thì cả học viện giống như là nổi lên một trận gió lốc vô hình. Một chuyển mười, mười chuyển trăm, cả học sinh học viện đều sôi trào, nhất là nữ học sinh. Vì sao? Cái này còn phải hỏi sao? Bốn vị nhân vật siêu cấp dễ nhìn đồng thời cùng với nhau xuất hiện ở trong học viện. Chỉ một là khí thế quần lâm thiên hạ kia cũng đủ để đem học sinh huyền giai cấp thấp chấn trụ. Càng đừng nói là những nữ học sinh trái tim đang nảy mầm kia, cơ hồ là đều đi theo phía sau bọn hắn, không ngừng thét lên chói tai. Nếu không sẽ không đủ để biểu đạt phần nóng lòng kích động ở trong các nàng. Các nữ đồng bào Vạn Hoàng Học Viện xin chú ý, F4 huyền tôn ở trong truyền thuyết siêu cấp dễ nhìn đang tới. Nhanh lên một chút là chuẩn bị trong nhăn nhó của các người, hoặc là cầm ở trong bàn tay nhỏ nhắn mà vứt đi không ngừng, hoặc là trực tiếp lau đi máu mũi của các người đi. Núp núp ở góc tường, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, tiểu khăn khăn đã sớm ươn ướt một mảnh. Cô cần phải quá đáng như vậy không? Qua sông rút cầu, sao không thỉnh thoảng cho những thứ siêu cấp dễ nhìn như vậy? Không có làm nữa. Mọi người hết mau nhìn kìa, bọn họ rốt cuộc là người nào? Lớn lên đẹp trai tuấn tú, lại còn có khí chất nữa. Ta có cảm giác được hơi thở trên người bọn họ rất cường đại, hình như là huyền tôn cao thủ. Hơn nữa trong bốn người lúc này đều là có hơi thở huyền tôn. Thực sự là khó hiểu. Vậy chẳng lẽ là những học sinh cổ viện khác tới? Có phải là Thiên Long Học Viện tới đây không? Nghe nói Thiên Long Học Viện thừa thái tuấn nam, tùy tiện kéo ra một cũng là đẹp trai số một đó. Có khả năng này đấy. Bất quá, người dẫn được bọn hắn không phải là người của tụ tiên hội sao? Hơn nữa còn là thần tín của Vân Tiên Tử. Chẳng lẽ bọn họ là khách nhân của Vân Tiên Tử? Vô cùng có khả năng đó đó. Ây da, ta quá hâm mộ rồi. Sớm biết ta cũng gia nhập tụ tiên hội. Hay mau nhìn, nam nhân áo này ở giữa lớn này đẹp trai nhất. Nhìn sang hướng chúng ta bên này này. Ôi xong rồi, ta đứng không có vững, ta muốn ngất đi thôi. Cái nam nhân tóc bạc kia trông rất là lãnh khốc. Người nói tóc của hắn là ở nơi nào mà nhuộm, làm sao lại lãnh khốc như vậy đây? Ta thì thích áo làm đẹp trai hơn. Hắn cười liền, thật sự là đẹp, mộng đẹp huyễn hoặc. Ý, cái nam nhân áo đen kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao vẫn là mang mũ che vậy? Ây da, bất quá cùng với bà nam nhân lớn này đẹp trai như vậy đứng cùng một chỗ thì khẳng định cô không có kém cỏi đâu. Nhìn một đám nữ học sinh bộ dạng cuồng nhiệt kích động, còn không ít người ái mộ các nàng bắt đầu nhịn không nổi, đáy lòng không chịu được nghĩ thầm. Đúng là một cái đám háo sắc, cả đời cũng không gặp nam nhân hay sao? Cút đi, cả người ngăn trở tầm mắt của chúng ta. Kích động gầm thét, một đám bi kịch nam nhân lại càng thêm bi kịch. Long Thiên Tuyệt trao lên con người hẹp dài, bất động thành sắc quét qua mọi người tại chỗ. Trong ánh mắt của hắn tồn tại một chút mong đợi, hy vọng có thể ở trong đám người này tìm được thân ảnh quen thuộc hắn tầm tầm niệm niệm. Chỉ tiếc, hắn đã thất vọng. Người muốn gặp được không thấy, cũng chỉ thấy một đám mê gái vô cùng điên cuồng. Đôi lông mày của hắn nhạy giờ, nghĩ thầm Vạn Hoàng Học Viện này là không cách nào học tập, thực sự đúng là rất khác lạ. Bồi dưỡng ra được cả một đám học sinh đều phóng khoáng như vậy. Hắn thực sự là có một chút ít chịu đựng không nổi. Bận quá, nếu là đổi lại Khê Nhi nàng mà nói, dù là phóng khoáng đến như thế nào thì hắn cũng sẽ không để ý. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có thể đối với mình hắn, càng phóng khoáng thì hắn lại càng thích. Nghĩ tới chỗ này, khóe môi hoàn mỹ lại khẽ vẽ lên bề ngoài, nụ cười chói lọi như mặt trời cứ như vậy tự nhiên lại phóng ra, phong hoa tuyệt đại. Hắn yêu nghiệt cười một cái, lập tức liền rước lấy một trận tiếng thét chói tai điên cuồng, hiện trường đã bắt đầu không thể kiểm soát được nữa. Hách Liên Tử Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường phun ra bốn chữ. khoe khoang phong tao. Long Ti Tuyệt không nói gì, nhún vai, mày kiếm nhấc lên một độ cung. Không có biện pháp, Khê Nhi yêu thích phong tao của ta. Người có sao? Hách Liên Tử Phong khóe miệng run lên, khẽ nguyền rủa, bị sự vô sỉ vô lại của hắn hoàn toàn đánh bại. Mấy vị, phía trước chính là địa phương tụ tiên hội cùng với triều khái đắc nhận khách nhân, là Vân Ti Tử cố ý cho các người an bài. Xin mời hết đi theo ta. Nữ học sinh chịu trách nhiệm dẫn đường, dọc theo đường đi ngạc nhiên đánh giá của bọn họ, trên mặt đẹp lại đỏ ửng vẫn là chưa có rút đi. Nàng là tâm phúc của Vân Tiên Tử, tự nhiên là biết mấy vị cao thủ này chính là cao thủ trong thư Tam Gia nói đã thuê bên ngoài tới để tương trợ cho Vân Tiên Tử. Nàng không nghĩ tới bốn người này sẽ đặc biệt như vậy, chẳng những lại đẹp trai mê người, hơn nữa hơi thở lớn mạnh, tùy tiện sách ra một người đều là một người trong trăm người có một. Cái này quá là tốt đi, có bọn họ gia nhập vào tụ tiên hội này sẽ không cần phải bàn về thực lực hay là nhân khí, nhất định sẽ lớn mạnh. Riêng là nhìn những phản ứng của đám nữ học sinh kia kìa, nàng có thể tưởng tượng ra một bức họa như vậy. Chỉ cần một người trong bọn họ gia nhập tụ tiên hội thì 10 phần nữ học sinh cả Vạn Hoàng học viện này khẳng định là cũng sẽ hâm mộ mà tới, trước sau liên tiếp gia nhập vào tụ tiên hội. Như vậy đến lúc đó, Vân Tiên Tử nơi nào còn buồn vì thực lực của tụ tiên hội này không đủ hùng hồn, người theo không đủ nhiều. Long Thiên Tuyệt quay đầu cùng với đám người Dạ Hàn Nhật, Độc Cô Mưu liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp tục cùng đi theo nữ học sinh tiến vào trong ngọn tiểu lâu. Bình tĩnh đứng đối phó, bọn họ phải cố gắng ở đây mới có thể tìm cơ hội đi tìm tung tích của Khê Nhi. Vân Tiên Tử ở đâu? Chúng ta có thể gặp nàng hay không? Sau khi đến nơi, hai huynh đệ Vân Khải liền đưa ra yêu cầu gặp mặt. Bọn họ là người ở trong Vân tộc, cùng với Vân Tiên Tử thuộc về đồng tộc, hơn nữa lại bị Tam Gia ủy thác, còn không ít bí mật muốn cùng với một mình Vân Tiên Tử nói tỉ mỉ. Nữ học sinh nhìn một chút bốn người Long Thiên Tuyệt, thấy bọn họ tự động ở trong phòng tìm chỗ ngồi xuống, tự hồ có chút yên tĩnh quan sát, cũng là không có quá nhiều nóng lòng. Nàng cũng là an tâm, đối với hai huynh đệ Vân Khải nói. Vân Tiên Tử đã phân phó cho ta, chờ các người tới thì xin mời các người hãy đi trước gặp nàng. Về phần mấy vị cao thủ này, một đường đi chắc là mệt mỏi, không bằng trước hết hãy ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Buổi tối Vân Tiên Tử sẽ đích thân thiết yến, mở tiệc chiêu đãi các vị. Long Thiên Tuyệt gật đầu rồi vút cằm, cũng không có nói gì nữa, chỉ đợi nàng dẫn huynh đệ Vân Khải sau khi rời đi. Hắn cũng đi theo đứng dậy. Mọi người, hãy chia nhau đi tìm hiểu tin tức. Nhớ kỹ, không nên quá mức vô trường. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.